Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2077, tranh luận không nghỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mưa to xuống một ngày một đêm. Buổi sáng ngày thứ hai thời điểm, mới rốt cục ngừng lại, mà trận mưa lớn này đưa đến thành Trường An có 3 cây số tường thành sụp đổ. 3 cây số tường thành, nếu như dính liền nhau nói, đây chính là một cái cũng vọng không tới đầu à. Cho nên vào chiều sớm thời điểm, trên đại điện, một sắc mặt của mọi người cũng vỡ thật chặt, mỗi một người cũng rất lo lắng Lý Thế Dân sẽ giận dữ. Thành Trường An à, kinh thành tường thành lại bị một trận mưa lớn cho trùng khoa. Cái này truyền đi là muốn cho người trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm à. Trừ cái này ra, chỉ sợ còn biết có rất nhiều người bởi vì cái này. Còn đối với thành Trường An lòng kính sợ hạ xuống, cảm thấy thành Trường An không chịu nổi một kích, một số người sợ là phải dục dịch. Chỉ có thành Trường An phòng thủ kiên cố, như vậy những người khác mới không dám động cái gì nghiêng ý niệm. Trên đại điện có một ít yên lặng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng hoặc là cúi đầu, cũng không có người nào nguyện ý đứng ra nói chút gì. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng, chắc hẳn chư vị ái khanh cũng đã biết, thành Trường An tường thành ngã, kinh thành tường thành ngã à, loại chuyện này. Theo lý thuyết căn bản không có thể phát sinh, nhưng là lại ở Trẫm Trinh Quán trong thời kỳ xảy ra. Các người nói nên làm cái gì? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, truy cứu trách nhiệm, thành tường kia là ai xây dựng? Phải nghiêm trị, Lý Thế Dân không nói gì. Lúc này một cái khác quan viên đứng dậy, bĩu môi, nói... Thành tường này là tùy triều thời điểm xây dựng, xây cất thành tường người là lúc đó tùy triều người, tìm bọn họ nghiêm trị, có ý nghĩa gì sao? Việc cần kíp, vẫn là mau sớm tu sửa thành tường tốt. Thành tường này, vốn chính là một đoạn thời gian tu sửa một cái, vậy lại một vật, có thể một mực dùng thời gian rất lâu, không tu sửa, thì biết hoang phế, thánh thượng. Chúng ta cần phải đã hết mau ăn bài người tu sửa tường thành mới được. Quan viên này ngược lại, vẫn là biết lý lẽ. Hắn như vậy mở miệng sau khi nói xong, rất nhanh được một số người đồng ý. Đúng vậy, Thánh Thượng, chúng ta bây giờ vẫn là mau sớm tu sửa thành tường tốt. Không sai, không tệ, thành tường này đúng là hẳn cách mỗi một đoạn thời gian liền tu sửa một chút mới phải. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, lúc này, một người quan viên đứng ra nói, Thánh Thượng, thần nghe thành Lương Châu bên kia, Tây Lương Vương cũng ở đây tu sửa thành trì, hơn nữa dùng là Tây Lương Vương nghiên cứu chế ra xi măng. Vật này rất có dính tính, niêm trụ sau đó, hết sức vững chắc, nếu là có thể dùng ở thành Trường An trên tường thành. Như vậy thành Trường An sợ là mấy chục năm cũng không cần tu sửa. Hơn nữa có thể để cho toàn bộ thành Trường An phòng thủ kiên cố à, tên này quan viên nói xong. Trong triều không thiếu nghe nói qua người vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh thượng, chuyện này thần cũng nghe nói. Cái này thành Lương Châu xi măng là đồ tốt à, chúng ta hẳn làm một ít tới. Xây cất thành trì, không sai, không tệ. Thậm chí đem toàn bộ thành Trường An thành trì cũng cho xây cất một chút cũng không có vấn đề. Thánh thượng, vừa vặn ta thành Trường An nhân khẩu tăng trưởng rất nhiều. Hiện nay thành trì đã lộ vẻ được có chút chật chội. Ngược lại không như thừa cơ hội này, đem chúng ta thành Trường An lại cho xây dựng thêm một chút. Làm một cái mới, kiên cố thành Trường An. Đề nghị này tốt. Chúng ta thành Trường An quy mô bây giờ tới xem, đích xác là ít đi một chút, mà theo thành Trường An phát triển, chúng ta thành Trường An nhân khẩu càng ngày sẽ càng nhiều à. Xây dựng thêm là rất cần phải có, ngoặc kép, Đại Đường khai quốc hơn 20 năm, mà đây hơn 20 năm qua, ở Tần Thiên dưới sự đề nghị, Đại Đường luyện chế không ít chính sách. Những thứ này chính sách để cho thành Trường An thay đổi hết sức giàu có. Mà một chỗ giàu có, tự nhiên có thể quá hấp dẫn rất nhiều người tới. Hiện nay thành Trường An, chỉ trải qua 20 năm sau thời gian, cũng đã để cho nhân khẩu lật gấp đôi. Lần này nhiều hơn nhân khẩu, để cho thành Trường An ở nhìn như phồn hoa đồng thời. Vậy tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Nói thí dụ như giá phòng lên tăng lợi hại, rất nhiều người ở thành Trường An ở chi phí cũng theo đó gia tăng. Cái này chi phí tăng lên, rất nhiều người ở thành Trường An cuộc sống cũng không tốt hơn à. Có thể nếu như thành Trường An có thể mở rộng nói, giá phòng áp lực nhất định sẽ giảm chút ít nhiều, hơn nữa giao thông vậy nhất định sẽ càng thêm chót lọt. Dĩ nhiên, nhân khẩu nhiều liền sau đó, chỗ tốt nhất định là lớn hơn chỗ xấu. Bất quá, nếu như có thể thanh trừ một ít tai hại, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Thành Lương Châu xi măng, để cho cái này mọi người vốn cũng không thế nào để ý sự việc, lập tức nói ra, hơn nữa còn tạo thành rất lớn náo động, rất nhiều người đất đai ngay tại thành Trường An bên ngoài. Nếu như thành Trường An mở rộng nói, bọn họ đất đai có thể lập tức cũng sẽ bị xếp vào bên trong thành à. Thành này bên trong và bên ngoài thành đất đai giá cả chênh lệch nhưng mà không ít. Như vậy thứ nhất, những người này tự nhiên hy vọng thành Trường An có thể xây dựng thêm, cho nên ủng hộ người rất nhiều. Bất quá, liền ở nhiều người như vậy giúp đỡ thành Trường An xây dựng thêm, giúp đỡ lợi dụng xi măng thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt nhưng là hết sức khó khăn xem. Hắn rất rõ ràng, thành Trường An xây dựng thêm là một chuyện tốt, đối với hắn mà nói cũng có lợi. Dẫu sao hắn ở thành Trường An bên ngoài đất đai không thiếu, chỉ cần xây dựng thêm, hắn những đất kia có một bộ phận rất lớn cũng có thể xếp vào bên trong thành. Nhưng nếu như lợi dụng xi măng tới xây thành trì nói, thế tất yếu phái người đi thành Lương Châu kéo vận xi măng à. Cái này cũng phải cần rất nhiều người. Nhiều như vậy thương nhân đi thành Lương Châu, đây chẳng phải là giúp Tần Thiên bận rộn. Đây có người, thành Lương Châu là có thể phát triển à. Cho nên chuyện này để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ rất không thích. Cho nên, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy. Thánh Thượng, thành Trường An nếu là thật xây dựng thêm, cần hao phí sức người vật lực là to lớn. Nếu như còn từ thành Lương Châu vận xi măng trở về, vậy hao phí chỉ sợ lớn hơn. Cái này đối với chúng ta mà nói hết sức không tốt à. Cho nên thần ý nghĩa, thành Trường An có thể xây dựng thêm, nhưng không thích hợp dùng xi măng. Chúng ta trước dùng những thứ đó, vậy không phải là không thể mà. Chúng ta cần gì phải đi dùng xi măng? Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy mở miệng sau đó, đổ cũng có người đồng ý. Không sai, không tệ, thành Trường An xây dựng thêm, hao phí nhất định rất lớn. Hộ bộ sợ là lập tức không cầm ra nhiều như vậy đồ tới. Cho nên ngược lại không như không cần xi măng. Trước kia cổng thành đều có thể dùng. Bây giờ chúng ta xây dựng thêm thành Trường An, tự nhiên vậy là có thể dùng. Rất đúng, rất đúng. Mời Thánh Thượng tiết kiệm. Ngoặc kép, giúp đỡ Trưởng Tôn Vô Kỵ người còn thật nhiều. Bất quá lúc này, Trình Giảo Kim nhất thời liền xì một tiếng, chặt nói tiếp, thành Trường An chính là ta Đại Đường đô thành, thành trì xây dựng vậy dám tùy ý. Nếu muốn xây, vậy sẽ phải dùng tốt nhất vật liệu. Xây thành ta Đại Đường nhất là vững chắc thành trì mới được. Nếu không kẻ địch nếu như tới tấn công, lập tức đem thành trì cho làm ngã làm thế nào? Thêm nữa nói, dùng xi măng sau đó, mấy chục năm cũng không cần tu sửa. Đây có thể là chúng ta tiết kiệm không thiếu tiền đi. Nhưng nếu là giống như trước như vậy, một đoạn thời gian liền tu sửa một chút, vậy hao phí tiền tài, chỉ sợ nhiều hơn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng. Này nhé https://tiuyencv.com/kxoa-noi-soc-noi-ky-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsamg-noi-tiaung-noi-tiaung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.